Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 209, Hạch Đào. Bạch Đại Sư cực ít xuất thủ, nhất là nhìn mộ tổ, càng là có thể không nhìn liền không nhìn, có được một, liền có một tổn hại. Thiên hạ vốn là một chút như thế lợi ích, cho ngươi, cũng là từ những người khác nhà rút tới. Đối với chúng ta vọng khí sĩ tới nói, có hại phúc duyên, chỉ có thể thừa cơ mà vì, tuyệt đối không thể cưỡng ép cải biến. Nếu là có gia tộc làm điều ngang ngược, đứng trước suy bại, cũng bất quá là nhân quả tự nhận, mà theo gia tộc này suy bại, nhưng cũng mang ý nghĩa sẽ có một gia tộc khác quật khởi. Thay vào đó, mà khí vận, như trước vẫn là những cái kia, cái gọi là phong thủy vọng khí, bất quá chỉ là đem những cái kia tản mát khí vận điều động, tập trung, sau đó lại lấy địa thế chậm chậm dẫn đường chi, lớn mạnh tự thân vận thế, không gì hơn cái này mà thôi. Bạch Vân Đình nói tựa hồ rất khiêm tốn, nhưng càng là như vậy, càng là làm trên kinh các quý tộc chạy theo như vịt. Tôn thờ, những năm gần đây, càng ngày càng nhiều người đem Bạch Vân Đình phụng làm Viêm Võ Đế Quốc thứ nhất vọng khí tông sư. Nhưng Bạch Vân Đình từ đầu đến cuối kiên quyết không nhận. Xưng là đại sư, đã là kinh sợ, cái gọi là tông sư, vạn không dám nhận, nhưng hắn càng là khiêm tốn, càng là chối từ, ngược lại càng có vẻ như bức. Thượng Kinh Thành, Bạch Vân Đình đại sư danh khí, chính là như vậy như mặt trời ban trưa, không thể lay động. Bạch Vân Tử Lô, phía sau Thanh Sơn ẩn ẩn, mây mù lượn lờ, bốn phía tử trúc bồng bềnh, lại là không nhuốm bụi trần. Tử trúc 60 dặm, nhà tranh ở giữa, trước mắt đỏ lên bụi, trong lòng cửu trọng thiên, chính là Bạch Vân Đình, Bạch Vân cư sĩ, Bạch Vân Tử Lô, có rất ít khách đến. Bạch Đại Sư không thích nhất chính là ồn ào, khách tới thăm đều sẽ tới trước chân núi báo lên thân phận. Có nhân thủ ở nơi đó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào núi này địa giới. Nếu là người đến chơi thật sự là có thân phận, có địa vị, có tiền, có việc gấp, có thể thông qua chân núi người gọi điện thoại hẹn trước. Nếu là Bạch Đại Sư không đồng ý, chính là lại có thân phận, như cũ không cho tiếp đãi. Hiếm người mạnh mẽ xông tới núi này, chủ yếu là không dám mạnh mẽ xông tới. Đã từng có vị Tây Sơn thổ tài chủ tiếng địa phương muốn xuất ra 1 triệu thượng phẩm tinh hồn. Ngọc, xin mời Bạch Đại Sư xuất thủ một lần. Sau đó Bạch Đại Sư cũng không để ý tới. Thổ tài chủ không buông tha. Càng về sau nói năng lỗ mãng. Sau đó chính là thời gian nửa tháng. Vị này Tây Sơn thổ tài chủ phá sản. Các phương hào cường tự phát xuất thủ. Cường thế cho rơi đài. Bạch Đại Sư người nào? Thân phận gì, cũng là ngươi một cái thổ tài chủ có thể chỉ trích. Hôm nay, Bạch Vân Tử Lô có khách đi vào. Tử Lô bên trong, Bạch Đại Sư thân mang một bộ rộng rãi áo gai. Trên đầu kéo búi tóc, nhưng cắm một cây màu tím không biết chất liệu cây châm. Khuôn mặt gầy gò, một phái tiên phong đạo cốt. Sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân xuất trần khí tức. Cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Tựa như cùng lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi gió bay đi đồng dạng. Bạch sư, cao gia chủ ngồi ngay ngắn ở Bạch Đại Sư trước mặt. Một mặt do dự, bị nam bộ trưởng mắng một trận đằng sau. Cao gia chủ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết đi con đường nào. Bản năng nghĩ đến nơi này. Sự tình ta đã biết. Bạch Vân Đình mí mắt cũng không nhấc. Thản nhiên nói, thừa cơ mà vì. Cao gia tự nhiên có lên như diều gặp gió cơ hội. Nhưng bây giờ lại tựa hồ như là khí vận chi nhãn bị ngăn chặn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Khí vận chi nhãn bị ngăn chặn. Cao gia chủ ngưng mi. Nhất định nhớ lấy không cần hại người. Bạch Vân Đình thản nhiên nói. Khí vận mà nói. Mỗi người nói một kiểu. Nhưng mà bản chất như một. Tuy nói đại khí vận tất nhiên bạn lâm đao binh chi khí. Nhưng nếu là, có thể không sát sinh, có thể không tổn hại người, liền tận khả năng không cần hại người ích ta. Cần biết, đây đều là sau này quả báo. Thời điểm vừa đến, tự nhiên có báo. Cao gia chủ như có điều suy nghĩ. Cái hiểu cái không? không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Còn xin Bạch Đại Sư chỉ điểm sai lầm, giúp ta cao gia, kéo dài không thôi, tùy tâm mà đi, hài lòng mà ví, cao gia chủ, hiện tại hẳn là nhận lấy rất lớn áp lực đi. Bạch Vân Đình nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng giơ tay, ngươi không cần nói chuyện, ta có thể nhìn ra được, áp lực của ngươi, hẳn là đến từ, phía trên cường thế uy áp, mà cổ áp lực này, để cho ngươi không dám động, không có khả năng động, động thì chính là gia tộc hủy diệt. Thế nhưng là, Bạch Đại Sư buông thõng tầm mắt, nhàn nhạt hỏi, Đại Sư mắt sáng như đuốc, nửa điểm không tệ, cao gia chủ phục sát đất, Bạch Vân Đình, quả nhiên là trong truyền thuyết xuất thần nhập hóa nhân vật. Chính mình căn bản một chữ đều không có nói, hắn cũng đã đều thấy rõ, riêng chỉ là phần này năng lực, cũng đã là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng, Bạch Đại Sư, hiện tại ta nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể làm ta cao gia không sợ nguy hiểm? Chuyển nguy thành an, cao gia chủ cảm thấy sốt ruột, mở miệng truy vấn, Bạch Vân Đình thẳng tắp ngồi ngay ngắn đài cao, duỗi ra hai ngón tay, nhặt hoa đồng dạng dựng thẳng lên đến, tựa hồ đang bấm đốt ngón tay. Một hồi lâu sau về sau, khẽ thở dài nói, nhân lực có lúc hết, cao gia khí vận đã hết, có thể làm gì? A, cao gia chủ quá sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Bạch Đại Sư cho ra lại là một đáp án như thế. Cao gia hiện tại, xác nhận đã bắt đầu có gia tộc tử đệ gặp vận rủi, hoặc là tàn tật, hoặc là mất mạng, chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đình thản nhiên nói, đất nước sắp diệt vong, tất gia yêu nghiệt, nhà như suy bại, tất vang chuông tang, cao gia, hiện tại đã bắt đầu suy vong chi lộ, tương lai trong nửa năm, hẳn là năm tháng thời gian, sẽ không ngừng mà có cao gia tử đệ bỏ mình tin tức truyền về. Bạch Vân Đình đại sư nhẹ nhàng thở, dài, cao gia chủ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Đại sư, ta tại, mong rằng đại sư chiếu cố, ban thưởng ta giải cứu chi pháp. Bạch Vân Đình trầm mặc thật lâu đều không có nói chuyện. Cao gia chủ chờ thật lâu, rốt cục nhịn không được, nói, đại sư, việc này, chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đình trên khuôn mặt gầy gò, vẫn là một mảnh do dự, rốt cục vẫn là đem cùng muốn nói ra thu hồi trong bụng. Thở dài một tiếng nói, cao gia chủ, trở về đi, việc này, cao gia khí số đã hết, hủy nhà diệt tộc, đang ở trước mắt, mà cao gia chủ cản trở quá nhiều. Võ pháp nhìn chung, tha thứ ta bất lực. Cao gia chủ chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương gió lạnh thổi qua. Lạnh cả người, khí số đã hết, hủy nhà diệt tộc, hắn toàn thân run rẩy, đột nhiên đứng lên, ngã quỵ xuống đất, dập đầu một cái, hai tay nâng lên một chiếc nhẫn không gian, run giọng nói, mong rằng Bạch Đại Sư, nể tình ngày xưa giao tình, nể tình nhiều năm về mặt tình cảm, chỉ điểm một con đường sống. Bạch Vân Đình thật dài thở dài, lần nữa do dự thật lâu, cao gia chủ hai tay nâng chiếc nhẫn, không nhúc nhích quỳ, trọn vẹn qua 20 phút, Bạch Vân Đình đột nhiên thở dài một tiếng, thôi, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, một cơn gió màu xanh lá lên, lập tức, bên ngoài một cái vòng tròn linh lợi đồ vật, đã đến trong tay hắn, hắn đem cái này tròn căng đồ vật đưa cho cao gia chủ. Cao gia chủ, có thể nhận ra vật này. Cao gia chủ cau mày, nhìn xem trong lòng bàn tay đồ vật. Đây là hạch đào. Bạch Vân Đình nhắm mắt lại. Cầm vật này, đi về nhà đi. Đại sư, đây là ý gì? Thiên ý lòng người, chỉ là một chữ. Đại sư, cái này, chấm ngoặc kép, càng ngày càng là như lọt vào trong sương mù. Cao gia chủ cũng càng ngày càng là hồ đồ sợ hãi. Càng có cái kia khí số đã hết, hủy nhà diệt tộc 8 chữ phía trước, chỉ cảm thấy giờ phút này đầu óc tựa hồ cứng ngắc lại. Cái gì đều muốn không ra, người đi đi, Bạch Vân Đình nhắm mắt lại, ta, chấm ngoặc kép, cầm vật này, không cần lại đến, hôm nay, ta cũng không có cùng ngươi nói bất luận cái gì, càng không có ra cái gì chủ ý, Người sau khi ra ngoài vô luận như thế nào làm, hết thảy nhân quả, không liên quan gì đến ta. Cao gia chủ, đời này duyên tận, sau đó, ngươi Cao gia mặc kệ thành bại. Ngươi, không cần lại đến, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Đằng sau chính là nhắm mắt lại, rốt cuộc không nói một lời, tựa như một người chết đồng dạng, liền hô hấp cũng bị mất. Cao gia chủ lại hỏi hai lần, từ đầu đến cuối không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bất đắc dĩ đầu óc mơ hồ đứng lên, trong lòng bàn tay thật chặt nắm chặt hạch đào. Mê võng đi, nhẫn không gian lưu tại trên bồ đoàn, chiếu sáng rạng rỡ. Một bên xuống núi, Cao gia chủ một bên nhíu mày suy tư. Đại sư cho ta cái này hạch đào, là dụng ý gì? Bỏ ra giá trị liên thành tài phú, mua một cái hạch đào. Ta cái này, ra cửa, tìm cái địa phương hóa trang, cải biến dáng người dung mạo, lặng yên xuống núi trở lại. Một đường đi ra Tây Sơn thật xa, bước chân không ngừng, đáy lòng cũng chỉ có không ngừng cân nhắc, thỉnh thoảng đánh giá trong lòng bàn tay hạch đáo. Cao gia chủ đầy người lòng tràn đầy đều là mờ mịt. Vì sao a? Cho cái thứ này, đến cùng cái gì dụng ý? Hạch đáo, cùng, trốn, không đúng sao? Chúng ta Cao gia còn chưa tới mức này a? Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Sư phụ, dừng xe, bởi vì giữ bí mật lý do. Hắn không có lái xe, cũng không có mang bảo tiêu. Giống như người bình thường đồng dạng gọi xe đến đây. Hiện tại đường về, cưỡi tự nhiên cũng là xe taxi. Lái xe vội vàng dừng lại. Cao gia chủ xuống xe lại trở về chạy. Giao lộ này người ở có chút không ít. Lui tới mua đồ cũng có thật nhiều. Tại một bên có cái sạp trái cây con. Các loại hoa quả đều có. Có thể xưng rực rỡ muôn màu. Cái gì cần có đều có. Trong đó, một mảnh tròn ung dung đồ vật rất bắt mắt. Chính là hạch đào. Hạch đào, hiện tại chính là Cao gia chủ thần kinh nhạy cảm nguyên. Chen vào đám người, chỉ vào hạch đào cấp hống hống hỏi. Lão bản, đây là hạch đào. Lão bản sửng sốt, nửa ngày mới một mảnh mộng bức mà nói. Chẳng lẽ, cái này còn có thể là dưa hấu? Cao gia chủ lập tức hưng phấn. Vươn tay ra, lộ ra trong lòng bàn tay mình hạch đào. Người nhìn ta cái này, cũng là hạch đào. Bốn phía tất cả mọi người bị vấn đề này hỏi có chút choáng. Con hàng này, chẳng lẽ lại là người bị bệnh thần kinh? Chỉ vào người khác hạch đào hỏi, đây có phải hay không là hạch đào? Cơ hồ liền muốn cho là ngươi chưa thấy qua hạch đào đâu. Kết quả ngươi mẹ nó trong lòng bàn tay mình liền nắm chặt một cái. Đi theo lại chỉ mình hạch đào hỏi lần nữa. Ngươi đây là hạch đào. Ta có phải hay không là? Đây quả thực, trừ phi là não tàn đến tương đương tình trạng. Làm sao có thể liên tiếp hỏi ra như thế hai cái cao cấp vấn đề. Người cái này, chấm ngoặc kép, lão bản kia đều kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Cao gia chủ, nhe răng trợn mắt, đại ca, chẳng lẽ ngài hạch đào này, có cái gì không giống bình thường a? Cái này không cùng ta chính là một dạng chủng loại a? Đều là da giòn hạch đào, Cao gia chủ ngượng ngùng, nói, ta là hỏi. Cái đồ chơi này, làm sao ăn, da giòn hạch đào đúng không? Đây chính là hạch đào danh tự. Da giòn, hạch đào làm sao ăn? Chủ quán ngây người, vấn đề này, ta làm như thế nào trả lời? Ta bán nhiều năm như vậy hạch đào. Thật đúng là lần thứ nhất gặp được loại vấn đề này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đổi mới hoàn tất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.